Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, đòn sát thủ. Ác phiến đến thứ 7 5 phút đồng hồ rồi, tranh tài chính thức tiến vào sự nóng sáng hóa, trên khán đài cờ xí như trước đang múa, tiếng ta vẫn như cũ vang lên, mặc dù ngầm trộm nghe nhìn thấy khàn khàn. Đối mặt thùng sắt trận bình thường san cơ 04, Barcelona đã đem hết toàn thân thủ đoạn, các loại chiến thuật xáo lộ, các loại ăn ý phối hợp, các loại đột phá qua người, tại một đám tiền vệ trụ bên trong tìm tới cơ hội. Đi đối mặt hai cái trung vệ, vẫn phải cẩn thận phía sau bọn họ ánh mắt quá tạc bét. Cuối cùng vẫn phải xử lý trên thế giới tốt nhất thủ môn một trong Neuer. Cho dù là Barcelona dạng này, vũ trụ đội, vậy độ khó cực lớn, nhưng Barca cầu thủ không hề từ bỏ. Từ Matip, Hisperger dự bị ra sân bắt đầu, Barca tăng cường vòng ngoài sút ra, Alves, đặc sắc sút gôn, Neuer làm ra đồng dạng đặc sắc dập tắt lửa. Cái thứ hai cột cửa rồi, lần này là Iniesta, xui xẻo Barcelona. Còn có bù sút, lại là Bes, đáng chết Bes, Pedro rớt xa, biến dây, nguy hiểm, Messi, úp úp, lại là Bes trượt xúc giải vây. Đây là Bes toàn trường tranh tài lần thứ 12 giải vây. Khiến cho người khó có thể tin siêu cấp số liệu. Bes phi thường rõ ràng, Barcelona sút xa thường thường là cái ngụy trang, sút xa chế tạo uy hiếp. Để phòng tuyến của đối phương không tự giác xuất hiện buông lỏng. Sau đó hai sườn đột phá, trung lộ chọn truyền các loại thủ đoạn mới có đất dụng võ. Đã 80 phút đồng hồ rồi, Bess rất rõ ràng, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Fafan thể năng không tính là đặc biệt tốt. Thứ 82 phút đồng hồ, lui về Messi cùng Xavi. Alves đánh ra liên tục gặp trở ngại phối hợp. Đối mặt Westerman cùng Matip vây kín, Messi chân trái nhanh chóng lội bóng từ sườn phải một đường bên trong cắt. Lại là một lần điển hình Messi thức đột phá. Bes híp mắt nhìn chằm chằm Messi, nhưng đầu óc bên trong, thượng đế thị giác bên trong thấy rõ ràng. Willian lặng lẽ bên trong thu vào cấm khu mang đi rồi Pekarik. Hisperger chấn giữ sườn trái tiếp cận Iniesta. Mà rất ít kiến tạo đi lên Abaido lặng yên không tiếng động trước cắm. Thời khắc chuẩn bị bắn vọt. Lionel, Andres, úp, gót chân. Trận đấu này Tây Ban Nha sướng ngôn viên đã không xuống 10 lần giống nói một nửa im bặt mà dừng. Rồi, lần này cũng không ngoại lệ. Lớn cấm khu góc trên Iniesta một tay đẩy ra ý đồ cắt bóng Hisperger. Chân phải nhìn như ngừng bóng, đột nhiên gót chân một đập, Abaido bỗng nhiên ra tốc, nhỏ bên trong cấm khu Villa trở về rút, mà Messi giết vào cấm khu phóng tới trước điểm, Pedro xuất hiện ở phía sau điểm, đúng vào lúc này, làm ra chuẩn xác dự phán Bes đột nhiên xuất hiện tại bóng ra nhấp nhô lộ tuyến trên, đoạt tại Abaido trước đó đưa chân cắt bóng, Bes. Bes cống hiến bồn chàng tranh tài thứ 14 lần giải vây cắt bóng. Đây là một lần mạo hiểm, nếu như không thể thuận lợi cắt bóng hoặc là dự phán sai lầm. Nhỏ cấm khu phụ cận Villa cùng Messi rất có thể cầm tới đối mặt Neuer cơ hội. Trên khán đài vừa mới vọt cao tiếng hò hét thấp xuống. Nhưng ẩn ẩn tiếng ca từ san cơ 04 fan hâm mộ phương trận bên trong truyền đến. Luôn luôn Bes, lại là Bes, làm điểm số rằng co, đường cục thế bất lợi, hắn liền sẽ động thân mà ra. Tiếng ca càng ngày càng vang dội, trên trận Bes giống vừa nạp đầy điện đồng dạng phi nước đại truy hướng bóng ra. Đây là hắn bổn chàng tranh tài lần thứ nhất chiến thuật trên ý nghĩa trước cắm. Hắn luôn có thể vì san cơ người mang đến thắng lợi, làm hắn không gì làm không được. Abaido trước cắm để bên trái đường một mảnh trống rỗng. vị trí đội lên tiền vệ trụ vị trí Mascherano cái thứ nhất nhào tới. Xavi từ một phương hướng khác ra tốc chạy về phía Best. Tất cả mọi người rõ ràng, đoạn xuống bóng ra ngay tại chỗ phản kích, thiếu khuyết Best Sanker 04 cấm khu ý vị như thế nào. Bên sân Guardiola cảm thấy nguy hiểm, khác một bên Rennick dùng sức nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm bị Mascherano đụng cong vẹo Best. Theo tiểu Marco lại một lần nữa va chạm, hai cái người đồng thời ngã xuống đất. Mắt thấy Xavi đem vượt qua còn quấn quýt lấy nhau hai người cầm tới bóng ra. Trọng tài chính quay hàm đã trống rồi bắt đầu. Đây là lần chiến thuật phạm quy. Đúng vào lúc này, Best trầm thấp giống lên âm thanh. Tay trái chống đỡ mặt cỏ. Nửa người dưới bỗng nhiên bắn lên. Tại Xavi sắp sẽ cầm banh thời khắc đó. Best chân phải bỗng nhiên quét trúng rồi cách đó không xa bóng ra. Nằm trên mặt đất thì thế nào? Đồng dạng có thể đem bóng đưa đến hẳn là đi địa phương. Tiếng hò hét bỗng nhiên cất cao. Cái kia phiến phương trận như sôi nhảy nước sôi. Úp úp úp, lại là Best. Adam Simpson cao giống nói. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hắn luôn có thể làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn. Đây là Best thức phản kích. Tất cả mọi người nhìn thấy. Bóng ra cấp tốc từ Cavani cùng Pique trước người bay qua. Bay về phía bên trái đường. Vòng qua Busquets, rơi vào rồi Farfan trước người. Xông lên A, Jefferson, bị tiểu Marco lần nữa nhấn ngược lại Best gắt gao nhìn chằm chằm Farfan. Tại Best đột nhiên xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm cắt bóng một khắc này. Farfan liền bắt đầu lặng yên không tiếng động đi lên phía trước. Chờ Best lội bóng hướng về phía trước hướng, Farfan bắt đầu gia tăng tốc độ, chờ bóng ra không hề có điểm báo trước bay tới, Farfan hất ra rồi Busquets cao tốc bắn vọt. Cơ hội tốt, Chiêm Tuấn giống nói, hai đánh hai, Cavani cùng Pique, Busquets cùng Farfan, Iniesta chính tại về truy, Trương Lục thanh âm đều đang run rẩy, chậm rồi. Farfan đây là, giống như chạy không nổi rồi. Chiêm Tuấn tiếc hận nhìn lấy bị Busquets đuổi kịp Farfan. Mặc dù thể năng khô kiệt, nhưng Farfan vẫn như cũ làm ra khiến người ngoài ý lựa chọn. Làm bộ truyền về cho tới tiếp ứng Cavani sau. Người Peru lần nữa khởi động. Người bóng phân qua lần thứ hai hất ra rồi Busquets. Xuyên ngăn, úp, đây là... Chiêm Tuấn tiếng giống im bặt mà dừng. Penalty, penalty, mới bỏ dậy Best phi nước đại hướng trọng tài chính. Ta thề, đây là penalty, tuyệt đối là penalty. Best ngươi đi, Xavi nghiến tay lấy Best cái mũi. Dùng ngươi chính mình lại nói chính là, ngươi mang theo kính viễn vọng ra sân. Bị lời này nghẹn ngực lâu năm. Best sửng sốt một chút sau đột nhiên đầu hướng phía trước duỗi. Xavi cảnh giác thu tay lại chỉ. Hung hăng trừng mắt nhìn tên này. Còn có mặt mũi nói chúng ta làm bằng môn tà đạo. Cho hề này người am hiểu nhất có được hay không? Bên sân Patrick hai tay che mặt. Trên khán đài Tôn Phỉ cùng Kristen cười gập cả người tới. Barcelona lúc trước chiến thuật trong hội nghị. Guardiola phát hình một cái tuyển tập, các loại Best dùng ngoài ý thủ đoạn thu lợi tuyển tập. Đây là Patrick thu thập cắt nối biên tập. Ăn ngay nói thật hoàn toàn chính xác không có penalty. Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng. Farfan thể năng đã thấy đáy rồi. Cắt đi vào tốc độ có chút chậm. Iniesta sẻng đoạn phi thường tinh chuẩn. Không có phạm quy, đáng tiếc. Đây là Best bổn chàng tranh tài cùng Farfan lần thứ 7 liên tuyến. Cũng là cực kỳ có uy hiếp một lần liên tuyến. Trương Lục tiếc hận nói. Không biết rõ Rennick có thể hay không thay người. Farfan hiện tại tình huống. Tùy người đều có thể rút gân. Cuối cùng trọng tài chính hai tay khoanh ra hiệu không có penalty. Phán cho Sanker 04 một cái phạt góc. Farfan đè thấp thân thể hai tay nhấn đầu gối. một bộ mỏi mệt đến lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Bên sân, Guardiola cảnh giác nhìn về phía sát vách. Rennick đứng ở đằng kia không nhúc nhích, trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, mà Draxler, Hao Tuấn Mẫn, Raul đều tại làm nóng người. Joseph, muốn điều chỉnh xuống sao? Patrick thấp giọng nói, mặc dù Aubameyang không tiến vào danh sách lớn, Julian Draxler tốc độ không chậm, Raul tại vòng bán kết đã từng chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa. Ân, chờ cái này phạt góc kết thúc, để Mascherano trở về hình dáng ban đầu. Guardiola nói xong uống một hớp, trong lòng hối hận tại điều chỉnh chậm rồi điểm. Kết quả bị Bess ra hỏa này bắt lấy rồi cơ hội. Nếu không phải Fafan thể năng khô kiệt, Iniesta về truy nhanh, nói không chừng thật sẽ mất bóng. Cùng trọng tài chính tranh luận thật lâu, cuối cùng không thể cầm tới penalty. Bess nhìn lên đến rất thất vọng, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Nhưng Bess lập tức treo lên tinh thần đến, diễn kịch không thể quá mức. Quá mức liền dễ dàng chiêu gửi hoài nghi. Jefferson, phạt góc ngươi đi. Fafan ánh mắt lấp lóe, quay đầu mắt liếc đi vào cấm khu Rakitic sau, mới chậm rãi dạo bước hướng đi phạt góc khu. Bess nhấc đầu nhìn về phía lớn như vậy khán đài, còn có khán đài trên cùng từng cái trực tiếp phòng, vô số fan hâm mộ, sướng ngôn viên đều sẽ phán đoán Sanker 04 đã mất đi cơ hội tốt nhất. Sanker 04 đã là cường nỗ chi cuối. Thậm chí Barca fan hâm mộ trông cậy vào cái này phạt góc giải vây sau. Messi tới một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài trực đảo Hoàng Long. Các người suy nghĩ nhiều. Phản kích cũng không phải là đòn sát thủ. Cái này phạt góc mới là... Hưm... Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.